Magician trong thế giới comic. Chương 234, quyền lựa chọn cho ngươi, canh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe Phượng Hoàng lửa, cuối cùng đang tiếp xúc đến Eric trong nháy mắt, bỗng nhiên hoàn toàn tiêu tan ra. Như vậy kỳ quái một màn cũng làm cho ở đây các ma pháp sư có chút không tìm được manh mối. Đúng là kết mọi người đồng thời trong tay sáng lên cái kia màu vàng nhạt vòng sáng. Mạnh mẽ ma lực trong nháy mắt khóa chặt lại Trác giáo sư cùng Phoenix hai người. Tình huống như vậy cũng trong nháy mắt để người ở chỗ này ý thức được. Đại khái chính là hai người này phá hoại Noe phép thuật chứ. Ở đây các ma pháp sư đều có chút cảnh giác. Có thể phá hoại người khác phép thuật ra hỏa nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì đơn giản ra hỏa đây. Được rồi, các vị, không cần như vậy. Ta cũng không có ý định giết chết cái này người đột biến. Ngay ở này dương cung bạt kiếm thời khắc, Noe bỗng nhiên nhàn nhã mở miệng. Noe xác thực không có định đem Magneto Eric giết chết. Nếu như thật sự muốn làm như vậy lời nói Noe còn nhất định phải làm một chuyện. Vậy thì là tiện thể đem Trác cho diệt. Tiện thể đem ở một bên vây xem Phoenix đồng thời đưa vào địa ngục. Nói thật sự, này quả thực chính là địa ngục độ khó sự tình. Noe có thể thật không có tự tin đi làm. Cho tới hiện tại đem Magneto khiến cho như vậy thảm. Nói thật sự này hay là thật là Noe chiếm cứ thiên thời địa lợi hiệu quả. Nếu như đổi làm Magneto hiểu rõ Noe bọn họ chuỗi này năng lực của ma pháp sư. Chỉ sợ hắn sẽ không có dễ dàng đối phó như thế. Tỉ như kéo xa xa mà. Chính là không cho Noe sau đó một cái sử dụng kính tượng không gian Mirror Dimension đem hắn kéo vào đi cơ hội. Như vậy lời nói Noe liền không có cách nào ở kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong nghĩ biện pháp sửa chữa đi từ lực hạn chế. Thậm chí bẻ cong từ lực để Magneto không ứng phó kịp. Cho tới bị Trác đánh gãy phép thuật. Nói thật sự Noe quả thật có chút khó chịu. Mặc dù nói hắn vốn là cũng có ý này. Nhưng là mình đi làm cùng bị người khác mạnh mẽ đánh gãy là hai việc khác nhau. Có điều Noe cũng không có nói quá nhiều. Chỉ liếc qua một cái Trác giáo sư. Không thể không nói. Cái tên này lực lượng tinh thần quả thật có chút khuếch đại. Dù cho chính mình có nhất định phòng bị cùng bảo vệ. Nhưng cũng ở trong nháy mắt đó cảm nhận được không giống nhau đồ vật. Đúng. Noe cảm giác được có một luồng khó có thể chống lại ý niệm tiến vào đầu óc của hắn. Tuy rằng này cô ý niệm rất nhanh liền bị Noe phòng ngự cho chặn. Thế nhưng không thể phòng ngừa Noe phép thuật chịu đến ảnh hưởng. Có điều Noe cũng không có nói quá nhiều. Trác giáo sư lực lượng tinh thần đến cùng khủng bố đến mức nào hắn xem như là biết rồi. Dù cho không có ma lực gia trì. Hắn sử dụng thuần túy lực lượng tinh thần là có thể chặn chính mình thi pháp. Điều này cũng làm cho Noe để lại cái tâm nhãn. Ta cảm giác mình sau đó cũng nên đối với cho mình thêm một ít phòng bị biện pháp. Được rồi, hiện tại chúng ta có thể cố gắng tâm sự. Liền ở ngay đây, nếu không dự định tiếp tục gây phiền phức. Noe dừng lại sự công kích của chính mình. Kết mọi người đối diện một chút sau mới chậm rãi thả tay xuống. Rất nhanh, cái kia bị kinh hãi chảy mồ hôi lạnh khắp cả người Eric bị Noe trực tiếp truyền tống đến trước mắt. Cái tên này bây giờ còn có chút nghi ngờ không thôi. Noe nhìn cái này cùng gan đáp hầu như một vệt như thế Magneto. Noe thực sự là tỳ giận không chỗ phát tiết. Nếu như không phải ngươi kẻ này, còn ma pháp sư từng cái bị ảnh hưởng thành đôi nắm cuồng chiến sao? Suy tư. Noe trực tiếp một cái phép thuật quay về Eric đánh tới. Mà Magneto trong nháy mắt vẻ mặt trở nên cứng ngắc. Ngươi đang làm gì? Trác chú ý tới đến Noe động tác. Hắn nhất thời nhăn chặt lông mày. Một cái cầm cố phép thuật cộng thêm một ít thủ đoạn nhỏ. Tỉnh hắn ở lộn xộn. Còn có ngươi Trác giáo sư. Trước ngươi đánh gãy pháp thuật của ta không có ý định ở tính toán cái gì. Thế nhưng ta hy vọng ngươi không muốn làm ra cái gì không tốt lắm sự tình. Chuyện này đối với bạn gay như vậy lẫn nhau chiếu phó để Noe cũng rất không nói gì. Rõ ràng trước còn một mất một còn nhưng là hiện tại nhưng rồi lập tức chuyển biến trận tuyến. Nói thật sự, Noe đều đang suy tư có phải là mang theo bạn gay đều là mạnh mẽ ra hỏa đây. Tỉ như một cái nào đó thô to cùng bệnh mắt đỏ người bệnh tương ái tương sát. Còn có sau khi lông trắng cùng với bệnh mắt đỏ, cùng với lông vàng cùng bệnh mắt đỏ. Ngài, còn có trước mắt này một đôi. Nếu như có một cái tương ái tương sát bạn gay tốt liền có thể trở nên mạnh mẽ. Noe đều cảm giác mình có muốn hay không cân nhắc. Thí cân nhắc, Noe lập tức đem loại này không thể giải thích được quăng ra đầu óc. Phép thuật, Trác giáo sư rõ ràng không có chú ý tới Noe cái kia kỳ quái vẻ mặt. Hắn tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi Eric tình huống. Hắn phát hiện Eric xác thực không có chuyện gì. Ngoại trừ hành động bị hạn chế hơn nữa chung quanh hắn còn di động năng lượng kỳ dị ở ngoài. Điều này làm cho Trác hơi có chút thở phào nhẹ nhõm. Có điều hắn hiện tại càng tò mò chính là Noe trong miệng phép thuật. Không chỉ có là Trác, Eric cũng gần như, hắn tình huống của chính hắn rõ ràng. Hắn không có bị thương tổn đây là sự thực. Chỉ là hắn cũng không làm rõ ràng được những người trước mắt này đến cùng là lai lịch gì. Như vậy năng lực đáng sợ thực sự hơi dọa người. Đúng, phép thuật. Noe gật gật đầu, nói thật sự, các ngươi người đột biến nhận thức thế giới chỉ là một cái mặt ngoài thế giới. Nhưng trên thực tế thế giới này rất lớn, lớn đến các ngươi khó có thể tưởng tượng. Nói cái đơn giản, 5 năm trước các ngươi có hay không nhận biết được cái gì? 5 năm trước, Trác cùng Phoenix đối diện một chút, bọn họ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mà Eric thì lại nhíu mày. Hắn thực sự không biết 5 năm trước đến cùng phát sinh cái gì. Ngươi là nói 5 năm trước, ở trong vũ trụ phát sinh lần đó vụ nổ lớn. Trác mở miệng hỏi, không sai, 5 năm trước có một nhóm ngoại tinh hạm đội tiến vào dải ngân hà đồng thời đối với trái đất khởi xướng công kích. Có điều tất cả những thứ này đều bị thượng cổ tôn giả giải quyết. Còn lại gia hòa cũng lựa chọn thoát đi dải ngân hà. Noe nói một cách đơn giản sáng tỏ một hồi tình huống lúc đó. À, người ngoài hành tinh, người còn có thể nói điểm khác sao? Eric bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Đây cũng quá lôi, lẽ nào ngươi còn muốn nói các ngươi những này kỳ quái tự gọi ma pháp sư ra hỏa là trái đất người thủ hộ sao? Cũng thật là người ngoài hành tinh, khoa học kỹ thuật của bọn họ trình độ rất nhanh, đã có thể làm được tinh tế vượt lên rồi. Điểm này, Fury, cái tên này là S-H-I-E-L-D cao cấp đặc công. Hắn lúc đó cùng chúng ta cùng nhau. Noe vẫy vẫy tay, sau đó chỉ ở phía sau bọn họ giả chết Fury. Thật sự có người ngoài hành tinh. Trác cảm giác mình có chút đầu óc không đủ dùng. Vậy các ngươi đây, đúng là ma pháp sư. Không phải vậy đây. Noe gật gật đầu. Ngươi cảm thấy năng lực của ta là các ngươi người đột biến nắm giữ sao? Được rồi, coi như có người đột biến nắm giữ ta tương tự năng lực. Thế nhưng bọn họ có thể giống như chúng ta, đồng thời nắm giữ hàng trăm hàng ngàn loại năng lực sao? Tuy rằng khó Noe cho tới bây giờ chỉ sử dụng mấy cái phép thuật. Thế nhưng không thể không nói nếu như những phép thuật này đổi làm là năng lực. Mỗi một cái đều là hết sức đáng sợ. Trác, Eric còn có Phoenix đều rơi vào đến suy nghĩ bên trong. Xác thực, có cái nào người đột biến có thể đồng thời nắm giữ nhiều như vậy năng lực đây? Rất hiển nhiên cái này không thể nào. Chuyện này nhất thời để bọn họ có một loại hoang đường ý nghĩ. Lẽ nào phía trên thế giới này thật sự có ma pháp sư? Nhìn một chút Noe bọn họ này một nhóm người. Một cái càng hoang đường ý nghĩ xuất hiện. Lẽ nào cái đám này ma pháp sư còn CMN muốn là một tổ chức? Cái kia, nếu như không ngại lời nói, có thể nói với chúng ta một hồi. Các ngươi ma pháp sư cái tổ chức này sao? Do dự một chút, Trác đang chậm chậm mở miệng hỏi. Mà Eric cùng Phoenix cũng dựng thẳng lên lỗ tai. Đương nhiên có thể, dù sao chúng ta tìm các ngươi cũng là có mục đích. Để cho các ngươi tìm hiểu một chút cũng là bình thường. Noe gật gật đầu, có điều có câu nói bọn họ không nói. Đồng ý cũng còn tốt, nếu như không đồng ý Noe có biện pháp nào hay không xóa đi ký ức. Như vậy Noe cũng chỉ có thể để bọn họ vẫn ở đây tiếp tục chờ đợi. Thế giới này rất lớn, đạt đến khó có thể tưởng tượng. Ở trái đất ở ngoài còn có rất rất nhiều đếm không xuể hành tinh có sự sống. Bọn họ hoặc là tàn nhẫn mang theo mãnh liệt cướp đoạt tính. Cũng có chủ trương hòa bình tồn tại. Nhiều như vậy sinh mệnh cùng nhau. Như vậy trái đất cái này liền giải ngân hà đều không có ra hành tinh làm sao sinh tồn đây? Đáp án rất đơn giản. Bởi vì trái đất cũng có chính mình phòng ngự. Cái này phòng ngự chính là ma pháp sư tổ chức. Các ma pháp sư ẩn giấu ở thế giới mặt khác. Có thể chúng ta bình thường cùng người bình thường như thế sẽ ra ngoài mua đồ. Gặp đến liền đem say rượu. Thế nhưng chúng ta cũng sẽ không đem tình huống của chính mình nói cho người bình thường. Noe tổ chức một hồi ngôn ngữ chậm rãi mở miệng. Mà hắn lời nói cũng làm cho chắc ba người lâm vào trầm tư. Thế giới này lại còn có ma pháp sư tồn tại. Hơn nữa nghe tới. Những này số lượng của ma pháp sư tựa hồ cũng không ít à, chỉ là nhiều như vậy ma pháp sư làm sao quản lý đây? Noe thật giống nghe được tiếng lòng của bọn họ như thế. Tiếp tục mở miệng nói rằng, người của ma pháp sư mấy rất nhiều, vì lẽ đó để cho tiện quản lý. Hầu như toàn thế giới sở hữu quốc gia đều có pháp thuật của chính mình bộ. Hắc, chúng ta nơi này gọi ma pháp quốc hội. Không phải cái gì chế độ đại nghị độ bộ phép thuật. Noe lời còn chưa nói hết. Liền bị Brand người này cắt đứt một hồi. Được rồi, ma pháp quốc hội. Noe chừng cái này lão cowboy một chút. Sau đó mới tiếp theo mở miệng. Không cần để ý cái tên này. Mỗi quốc gia tình huống bất đồng. Phép thuật quản lý bộ ngành tạo thành cũng không giống. Điểm này ta nghĩ các ngươi mới có thể lý giải. Đúng, chúng ta có thể hiểu được. Chắc cùng Phoenix đều gật gật đầu. Liền ngay cả Eric đều nặc có suy nghĩ. Có pháp thuật của chính mình cơ cấu tự nhiên cũng sẽ có chấp pháp cơ cấu đến bảo đảm ma pháp sư sẽ không sai lầm. Vì lẽ đó chúng ta có Aura. Vì bồi dưỡng tuổi thơ ma pháp sư. Chúng ta dùng học viện phép thuật. Mà chúng ta như vậy chế độ trải qua hơn 1000 năm phát triển. Có thể nói đã rất hoàn thiện. Xác thực phi thường hoàn thiện. Những tin tức này đang truyền vào đến chắc mọi người trong tai lúc. Bọn họ cũng dị thường chấn động. Bọn họ thật sự nằm mơ đều không nghĩ đến. Bọn họ vị trí trái đất liền phức tạp như vậy. Này quả thực vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Đến nửa ngày, chắc mới chậm rãi mở miệng hỏi. Vì lẽ đó, người tìm mục đích của chúng ta là muốn để chúng ta gia nhập các ngươi. Ẩn giấu đi sao? Gần như, Noe gật gật đầu. Sau đó bỗng nhiên có chút ngượng ngùng nói. Nói đến, cũng là phép thuật giới vấn đề. Khi các ngươi người đột biến lần thứ nhất bị phát hiện thời điểm. Đã là thật hơn trăm năm trước thậm chí càng lâu trước. Lúc đó thì có quá thảo luận. Chỉ là chuyện này cuối cùng bởi vì một số nguyên nhân mắc cạn. Điều này cũng đạo đưa các ngươi ở sau đó dài đến mấy trăm năm thời gian bên trong không người hỏi thăm. Mà các ngươi ở thế giới loài người sinh hoạt tựa hồ cũng không phải tốt như vậy. Thực đi, đến hiện tại toàn thế giới bộ phép thuật đều ở nhân vì là chuyện của các ngươi mà cãi cọ. Bất quá chúng ta cũng sẽ tôn trọng ý nguyện của các ngươi. Nếu như các ngươi đồng ý ta có thể mang bọn ngươi tiến vào ma pháp giới. Nếu như không muốn, trước ngươi không phải nói. Bộ phép thuật còn ở bởi vì chúng ta sự tình cãi cọ sao? Chắc không có nghe Noe mặt sau lời nói. Hắn nhạy cảm bắt được một cái điểm mấu chốt. Noe gật gật đầu. Xác thực, có điều ta cùng nước Anh phép thuật giới quan hệ rất sâu. Nói như vậy đi, các ngươi ở người bình thường thế giới toàn bộ là khác loại cùng quái vật. Thế nhưng ở phép thuật giới các ngươi chỉ có điều là một người bình thường mà thôi. Quyền lựa chọn ở các ngươi. Có điều đang làm lựa chọn trước. Trước hết nghĩ muốn những người vẫn không có thành niên bọn tiểu tử. Còn có ngẫm lại người bình thường xem ánh mắt của các ngươi đi, cách chương.